kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, vô địch truyền thuyết phí mặc. Đi thôi, lần này nhìn thấy hắc sắc hứa nguyện hộp, biết được chân tướng, đủ để cho Tô Đại Nhiên tiêu hóa thật lâu. Lưu ly huyết ngọn đèn lúc này ở đâu? Toàn bộ các loại, chờ, Ilian phục sinh phía sau liền biết rồi. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên sờ sờ buồng tim của mình. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác Ilian tim sinh cơ càng thêm cường liệt. Hơn nữa dường như đang nổi lên cái gì. Nghĩ đến, chờ mình trở thành đại nhân vật ngày đó, Ilian đem tặng lại chính mình cái thứ hai quỷ năng lực. Ác sát tiến nhập giai đoạn thứ ba phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng. Muốn đạt được giai đoạn thứ tư, phỏng chừng cũng cần một ít thời gian. Tô đại ca, ta dường như nghe qua lưu ly huyết đắp tên này. Phí mặc theo Tô Đại Nhiên biết được Ilian đại bí. Mật, mới vừa hắn cũng rơi vào khiếp sợ trạng thái. Thẳng đến Tô Đại Nhiên nói, đi thôi. Hắn mới phản ứng được. Cái gì? Ngươi nghe qua. Tô Đại Nhiên kích động lấy cầm lấy phí mặc. Hắn mới vừa vẫn còn đang suy tư. Các loại, chờ, Ilian phục sinh phía sau, mới có thể biết được lưu ly huyết ngọn đèn. Kết quả, phí mặc nói cho hắn biết. Hắn dường như biết, ở đâu, nói cho ta biết. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Phí mặc một mạch ho khan, chính là không nói lời nào. Bất quá hắn thẳng đứng một ngón tay vung cùng với chính mình mũ rơm. Nhắc nhở này hẳn rất rõ ràng a hát. Ngọa tào, phí 257 mặc. Ngươi bây giờ làm sao suốt ngày nghĩ lấy mẫu thảo nhân? Chẳng lẽ, ngươi chưa từng nghe qua? Trong lòng không gái người. Rút kiếm tự nhiên thần sao? Nữ nhân nhiều lắm, chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi rút kiếm tốc độ. Phí mặc bất kể Tô Đại Nhiên nói cái gì. Hắn một hồi cầm một đầu ngón tay gãi gãi mũ rơm. Một hồi xoa xoa con mắt. Sau đó chính là ấp úng không nói lời nào. Tô Đại Nhiên vẻ mặt không nói. Gật đầu nói ra. Đi, người nếu như biết lưu ly huyết đắp lên nơi nào. Ta sẽ cho ngươi tạo cái lão bà. Lời mới vừa. Phí mặc liền lên tiếng. Được kêu là một cái cấp tốc. Tô Đại ca, ở Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Ta phía trước nghe khác quỷ nói. Đại đô thị bác vật quán áp trục vật siêu tầm chính là lưu ly huyết đáp. Ở đại tai biến không có. Xuất hiện trước, lưu ly huyết là bộ kia 3.000 năm nữ thi vật bồi táng. Đại tai biến phía sau, lưu ly huyết đáp tiêu thất. Nguyên lai, bị Ilian chiếm được. Phí mặc lời nói, đích thật là tin tức vô cùng trọng yếu. Vì vậy Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi, vậy bây giờ lưu ly huyết đáp ở đâu? Phí mặc nhún vai, cái này ta cũng không biết. Ta mới vừa nói, ta chỉ biết nó nguyên lai ở nơi nào. Cũng đúng, hồi tưởng phí mặc mới vừa nói. Nó chỉ là nghe qua lưu ly huyết ngọn đèn tên. Tô Đại Nhiên gật đầu. Xem ra, lại thêm một người không thể không đi đại đô thị bác vật quán lý do. Tô Đại ca, mới vừa ngươi nói chắc chắn không phải. Phí mặc xoa xoa tay trưởng. Vẻ mặt thảo hảo nhìn lấy Tô Quá Thiêu. Lúc này sở hữu thân thể hoa có thể tuệ bỉ nhìn thoáng qua phí mặc. Thật không biết nó là như thế nào trở thành đỉnh cấp đại hung. Phí mặc tuyệt đối là đỉnh cấp đại hung giới sống ba. Tính, đương nhiên tính. Tô Đại Nhiên đột nhiên lệ mở miệng. Mở ra cường lực có cánh tay. Một bà ôm trầm thê mặc. Theo ta đi đại đô thị viện bảo tàng làm một đoạn thời gian nhân viên. Phí mặc điên cuồng lắc đầu. Không đi, đánh chết đều không đi. Hắn hiện tại đã có 3 cái mẫu thảo nhân. Lại tăng thêm Tô Đại Nhiên mới vừa cam kết. Đó chính là 4 cái. 4 cái xinh đẹp như hoa mẫu thảo nhân đang chờ hắn. Hắn thì càng tích mệnh. Phỏng chừng, toàn bộ kinh dị trong thế giới game. Phí mặc là nhất tích mệnh quỷ vật. Sẽ cho ngươi một cái. Phí mặc nuốt một ngụm nước bọt. Có điểm dao động, vẫn như trước lắc đầu. Không thể đi, chỗ đó so với trung tâm đại kịch viện còn kinh khủng hơn. Trung tâm đại kịch viện đều chút nữa muốn mạng của hắn. Càng chưa nói đại đô thị viện bảo tàng. Không đi, đánh chết đều không đi. Hai cái. Tô Đại Nhiên thẳng đứng ngón tay. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Hoặc là tự mình hại mình. Hoặc là cầm trong tay. Phí Mặc nuốt một ngụm nước bọt. Đồng tử càng thêm dãy giụa do dự thật lâu. Gian nan lắc đầu. Tô Đại ca. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Tô Đại Nhiên hai đầu ngón tay biến thành ba cái. Dầm. Phí Mặc tiếng nước miếng hầu như kinh thiên động địa. Ba cái. Giới tính ta đều sẽ không giúp ngươi kẹt chết. Hình thái ta cũng sẽ không hạn chế. Cái gì ba cái chân? Hai cái đầu. Đều có thể thực hiện. Dầm. Dầm. Phí Mặc cỏ lạt tử chảy nhất địa. Cốc nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Hắc sắc hứa nguyện hộp chính là trong đó kiệt xuất đại biểu. Xem ở tiền mặt mũi bên trên. Đều liều mạng. Bây giờ Phí Mặc càng là kiệt xuất đại biểu giang bà tử. Một lời đã định, ai nói dối chết toàn ra a, Tô đại ca. Về sau ngươi chính là của ta thân đại ca. Đừng nói đại đô thị viện bảo tàng. Coi như là chuông viện ta đều bồi ngài đi. Vì Tô đại ca lên núi đao. Dưới hỏa sơn, không chối từ. Không biết, bốn cái có được hay không? Tô đại ca, ngươi xem, tám cái vừa vặn góp cái phát. Phát phát phát, phát đại tài a, Phí Mặc dùng nhất đại nghĩa lẫm nhiên biểu tình. Nói nhất không biết xấu hổ nói. Không được, chỉ có thể ba cái. Nếu là ngươi có thể giúp ta bắt được lưu ly huyết đáp. Ta cho ngươi tạo 10 cái không giống nhau. Phí Mặc nuốt một ngụm nước bọt. Hắn xem như là minh bạch rồi. Chỉ cần bồi Tô Đại Nhiên đi càng địa phương nguy hiểm. Có thể có được càng phong phú thu hoạch. Cũng có thể nói thưởng cho. Tô Đại ca, tin tưởng ta. Lưu ly huyết ngọn đèn ta giúp ngươi quyết định. Ta Phí Mặc nói, hung thần cũng không đỡ nổi ta. Đại đô thị viện bảo tàng không có. Ta liền đi địa phương khác tìm. Dù cho liều rồi cái mạng già của ta, ta đều cấp cho ngươi tìm được. Không vì cái gì khác. Liền vì Tô đại ca ngài là ta thân ca. Đây là tiểu đệ phải làm. Phí Mặc đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, đồng thời trên người tản ra dũng cảm tiến tới. Không sợ hãi khí tức kinh khủng. Tô Đại Nhiên coi như là minh bạch rồi. Nặng loại phía dưới tất có dũng phu. Tương lai, Phí Mặc có thể sẽ trở thành chính mình dưới cờ uy mãnh nhất quỷ. Chỉ cần thưởng cho đúng lúc, hắn thậm chí dám cùng hung thần liều mạng. Không sai, Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Nhãn thần mang theo vô cùng thưởng thức. Hắn liền thích như thế hổ quỷ. Nỗ lực quỷ, vĩnh viễn cũng không sợ lão bà thiếu. Phí Mặc. Ta rất xem trọng ngươi. Ta cho rằng, ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành kinh dị trò chơi thế giới vô địch truyền thuyết. Đạt được, Tô Đại Nhiên khích lệ. Phí Mặc càng là vui vẻ. Hai mắt cứng cỏi, không sợ hãi. Một bộ ngạo thị thiên hạ phong thái. Tỏa ra bệ nghệ thế gian vô địch khí tràng. Phảng phất, lúc này Phí Mặc đã là một vô địch truyền thuyết. Lại phảng phất, coi như hung thần đứng ở Phí Mặc trước mặt. Hắn nói cút, hung thần tuyệt đối không dám đi. Hắn nói bò, hung thần tuyệt đối không dám cút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.